Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Lưu Tinh Xâm lâm vào đông phục hồi. Ta bao đi đâu? Ông T, R, E, I, vì cái gì ta bao cũng không thấy? Chuyện gì xảy ra? Ta có thể lượng khối lập phương. Ta miệng vết thương hợp lại tề. Còn có ta đồ ăn. Lưu Tinh Xâm lâm một chỗ truyền đến một hồi phẫn nộ la lên. Ta rửa mặt sữa khiết ra nước. Tinh hoa xương. Kem bù nước. Còn có son môi. Còn có thiệt nhiều. Cũng không trông thấy. Tả Tiểu Sở ủ rũ cụp đầu. Nội tâm sắp gấp khóc. Năng lượng khối lập phương những cái kia đều là chuyện nhỏ. Có thể nếu là không có đồ trang điểm nên làm cái gì bây giờ a? Ta cũng không thấy. Cùng Tạ Tiểu Sở cùng một cái lều vải nữ sinh Trương Thiến cũng phát hiện. Một giấc tỉnh lại, tùy tim mang theo túi sách tất cả cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Đêm qua gác đêm là ai Pokemon? Tần Dân Nguyên cả người biến sắc, nhịn không được chất vấn. Trong rừng rậm, làm sao có thể xuất hiện loại sự tình này? Đêm qua gác đêm là ta Graveler. Ta Graveler đâu này? Lưu Kiến Nam biến sắc. Chỉ thấy, đang lúc mọi người đang lúc cái kia trong lều vải. Lăn ra đây một cái tứ chi ôm chính mình Pokebo hình dáng thạch khối. Graveler mở mắt ra, nhìn xem xung quanh một đám người vây quanh hắn. Sợ tới mức hắn nhanh chóng nhắm mắt lại. Graveler, đêm qua phát sinh cái gì? Chúng ta túi sách đâu? Lưu Kiến Nam lập tức tăng lớn thanh âm, vừa sợ vừa giận. Những cái này bao là từ đâu làm ra a? Dương Ngự nhìn xem nhà trên cây ngọn nguồn xuống mặt đất, chồng chất lên càng ngày càng nhiều ba lô, cả người đều có một loại không tốt cảm giác. Chít chít chít chít. Tại Dương Ngự trước mặt một đám iPom nhóm, tựa như tâm tình 10 phần sung sướng. Đối với có thể trợ giúp cho lão Alakazam cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Thủ trưởng Vĩ kỳ quái lúc lắc. Không cần khách khí, đều là chúng phải làm. Trộm, a không, từ xâm lâm hành trình đi huấn luyện ra chỗ đó cầm điểm vật gì. Nhất là tại buổi tối, kia cũng không nên quá đơn giản. Cả một tòa Lưu Tinh Xâm lâm, giống như là một tòa thiên nhiên nhà xưởng. Tại lão Alakazam quyết định chuẩn bị một lần cuối cùng tiến hành siêu tiến hóa thời khắc, cũng đã bắt đầu từng điểm địa vận chuyển lên. Nhà trên cây phía sau, Satu nhất tộc đã ở chỗ này bày xuống siêu năng tế đàn. Chúng tựa như có thể thông qua thiên nhiên cảm giác, biết trước đến tương lai tình huống. 12 Satu vây quanh tất cả siêu năng tế đàn. Tiến nhập vẫn không nhúc nhích trạng thái, giống như là một vòng Satu điêu khắc, xuyên qua tại xâm lâm chi Tauro nhóm, trợ giúp lấy phương liên quán chủ tới lui lui vận chuyển lấy một chuyến lại một chuyến vật tư. Từ Lưu Tinh hồ nước, bôn tập đến Lưu Tinh ven rừng rậm, lại từ Lưu Tinh ven rừng rậm lưng mang vật tư trở về. Một chuyến lại một chuyến, không biết mệt mỏi địa Pentium lấy. Bọn họ nội tâm rõ ràng, vì sao mình có thể bình yên địa sinh hoạt tại này một mảnh Lưu Tinh Xâm lâm chi. Hiện tại, cần bọn họ xuất lực, cho nên, nghĩa bất dung từ, ngang, trên bầu trời. Trong ngày mùa đông nên tại hốc cây chi bình yên nghỉ ngơi Pidgeotto. Pidgeotto cùng với Noctow, hệ Flying Pokemon, cực kỳ khác thường địa phi hướng lên bầu trời. Không sợ rét lạnh, chỉ vì có thể vì nhà trên cây lão Alakazam làm một ít gì. Cảm ơn các người trợ giúp. Nếu như có thể, những cái này túi sách giúp chúng ta đưa về cho những cái kia túi sách nguyên lai chủ nhân a. Khi trở về sau, mời các người ăn slow bro các đầu bếp lớn làm đồ ăn a. Lâm nãi nãi đi ra nhà gỗ, nhìn xem gốc cây hạ này một đống ba lô. Phải nhìn. Nữa kia một đám hoan hô tung tăng như chim sẻ iPom thời điểm. trong lòng nghĩ minh bạch hết thảy. Nhà Đông, lúc này, đang Slowpoke trước mặt liên tiếp đến nơi. Đồng thời theo thứ tự đưa tin Slowbro nhóm đồng thời đối với iPom nhóm duỗi ra chào hỏi. Chít chít tức, thủ trưởng Vĩ Kỳ quái nhịn không được lau lau nhỏ ra chảy nước miếng khóe miệng. Slowbro đầu bếp làm ra tới đồ ăn. Đây chính là thế giới Pokemon trong chân chính mỹ vị a. Ta để cho cá ướp muối vương Magikarp đội ngũ hình vuông theo sông ngòi đưa bọn họ đi qua. Dương Ngự đề nghị, nơi này có chút ba lô nhìn lên hẳn là thật nặng. Thật không biết những cái này gầy yếu iPom làm thế nào từ trong rừng rậm cầm người khác bao bọc. Cho mang về, đau đầu, có thể, Lâm nãi nãi gật gật đầu. Nhìn xem lưu tinh hồ nước nhất lập lòe kia một cái đặc biệt lớn cá ướp muối vương. Bên người quây quanh kia mấy cái Gyarados, như ông giao vây quanh ông trăng. Lâm nãi nãi thật sâu nhìn Dương Ngự nhất nhãn. Dương Ngự, người cá ướp muối vương. Thật sự là không phải Pokemon a. iPom nhóm từng cái một khiêng túi sách. Tại cầm đầu iPom dưới sự chỉ huy. Từng cái một đi đến hồ nước biên bè gỗ. Bè gỗ thượng kết nối dây thừng. Gột vào Magikarp trên người. Magikarp đội ngũ hình vuông tạm thời thành lập trên nước vận chuyển đội ngũ. Từ tiểu bạo bạo cùng với còn lại Gyarados vì lĩnh đội. Phân thành 4 chi phân đội nhỏ. Hoàn thành đến từ hồ nước các nơi trên nước vận chuyển nhiệm vụ. Ca nói nhiều ca lù. Ca lù, đương một khối bè gỗ phía trên đạt tới thừa trọng nước ăn tuyến. Trên nước vận chuyển tiểu đội đều có thể xuất phát. Lúc này lưu tinh hồ nước phía trên. Có thể trông thấy Magikarp mang theo iPom vận chuyển ba lô thần kỳ hình ảnh. Cùng với một ít từ đằng xa trở về Magikarp phân đội nhỏ. Tại rừng rậm này đều vận chuyển thời điểm. Tất cả Pokemon đều tạm thời vứt bỏ dĩ vãng thành kiến. Chúng mục tiêu chỉ có một. Tại xâm lâm thủ hộ giả thủ hộ chúng hơn phân nửa thế kỷ trong thời gian. Tại thời khắc mấu chốt này, giờ đến phiên chúng, thủ hộ chúng thủ hộ giả. Lưu, các ngươi mau nhìn, này, này không phải chúng ta ba lô sao? Xâm lâm chi thần, quá bất khả tư nghị, này nhất định là xâm lâm chi thần chỉ dẫn. Quỳnh Sâm lập tức nhắm lại chính mình ánh mắt, tại bọn hắn mọi người ba lô mất mà được lại chỉ kịp. Hướng phía hồ nước thủy lưu nơi cuối cùng. Thật sâu bái hạ, iPom, ngồi trên Magikarp bè gỗ, mang theo ba lô đến cho chúng ta. Ta trời ạ, đây, này này này, này quá bất khả tư nghị. Quỳnh Sâm, ta tin tưởng, này một tòa lưu tinh xâm lâm, thật sự có xâm lâm chi thần. Lưu Nghị thần sắc vô cùng phức tạp, nhìn xem duỗi ra như là tại cùng bọn họ một đoàn người cúi đầu nói xin lỗi iPom. Trong lúc nhất thời tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, Giang Đông Đại học một đoàn người ngay tại tiến thoái lưỡng nan thời khắc. Đội ngũ Glian hướng phía trên ngọn cây phương hướng giống một tiếng. Có biến, Tần Dân Nguyên đám người lập tức làm ra chuẩn bị. Thế nhưng là, bọn họ không nghĩ tới. Tại bọn hắn trước mắt xuất hiện, là bọn hắn từng tái một ba lô. Chít chít tức. iPom hướng phía dưới kêu hai tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Ta có thể lượng khối lập phương, ta đồ vật đều tại, không có cái gì ít. Ta rửa mặt sữa khiết ra nước, tinh hoa xương, kem bù nước, còn có son môi, đều trở về. Tạ Tiểu Sở thấy được mất mà được lại đồ trang điểm. Quả thật hưng phấn mà nhanh muốn khóc lên, đây chính là đồ trang điểm. Năng lượng khối lập phương cái gì nào có đồ trang điểm trọng yếu a? Quá tốt, toàn bộ đều trở về. Chỉ là, lưu tinh trong rừng rậm. Đến cùng phát sinh cái gì? Tần Dân Nguyên cảm giác hết thảy đều trở nên thần bí khó lường lên. 166 đọc mạng lưới như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.